Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 972, chương 972, tiếp địch. Mãi đến thoát khỏi mộng cảnh thế giới sau, Lorang vẫn có thể cảm thấy phía sau truyền tới lạnh lẽo. Người không sao chớ, nguyên bản nằm úp sấp ở trên bàn làm việc nhai quả vặt Dạ Oanh thấy hắn tỉnh. Lại, một cái thuấn thân liền bay đến ghế nằm cạnh. Bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Nhìn thấy đối phương mặt mũi quen thuộc cùng vẻ mặt ân cần. Cái kia cổ thân ở khác trong tộc cảm giác đè nén trong nháy mắt tiêu tán không ít. Hắn thở dài một hơi, miễn cười gượng nói, vấn đề ngược lại không có, ngay cả có chút ít phát hiện mới. Dạ Oanh lộ ra hoài nghi địa thần sắc, thật không có, sắc mặt của ngươi thoạt nhìn không phải bình thường kém. Nói lấy nàng còn đưa tay ra, ở trên trán Lorang sờ một cái, ngươi nhìn, đều toát mồ hôi. Lúc này Lorang mới phát giác, phần lưng lạnh lẽo đến từ hơi ướt áo lót. Ngươi biết ta không có nói láo, cái kia dù sao chẳng qua là một giấc mộng, không qua hắn đấy sức lực cũng không có mình dự đoán. Như thế đầy đủ, mộng cảnh thế giới bây giờ đang trở nên càng ngày càng phức tạp. Hoặc có lẽ là càng ngày càng giống như một cái thế giới chân chính rồi. Ta cũng không biết, Dạ Oanh bĩu môi một cái. A, phân biệt lời nói dối cũng là yêu cầu thi triển khả năng sống hiệu. Nàng buông tay nói, ngươi bây giờ không chỉ là áo bào xám chi vương, vẫn là Tazira cổ nữ phù thủy cùng ngủ say lời nguyền người lãnh đạo. Liền thần hy vương quốc cũng nguyện ý nghe ngươi thúc giục. Địa vị đã vượt qua trên ý nghĩa quốc vương, sau này nắm giữ bí mật chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Nếu là ta cái gì cũng biết, ngược lại sẽ chẳng nhiều sao nhàn nhã. Nàng dừng một chút, ngươi cũng không thích cái gì đều bị người khác nhìn thấu cảm giác đi. Nhìn lấy cố ý nghiêng đi tầm mắt Dạ Oanh, Lorang không nhịn được khẽ cười, liền cuối cùng về điểm kia nặng nề cũng không cánh mà bay. Hắn đại khái có thể đoán được đối phương ý nghĩ trong lòng. Đại đa số cấp trên quả thật không hy vọng thuộc hạ biết được quá nhiều. Lập lờ nước đôi thái độ cùng duy trì cảm giác thần bí bản thân liền là một loại đế vương thuật. Vô luận đông tây phương, biết quá nhiều cũng không có kết quả tốt. Dạ Oanh chắc chắn biết hắn không sẽ làm như vậy. Như thế bình thường cũng chỉ còn lại có xa lánh con đường này có thể đi. Có gì đáng cười, nàng tức tối bất bình cắn hai cái cá khô, thua thiệt ta mới vừa rồi còn đang lo lắng ngươi đã gặp phiền toái gì. Khục khục, Lorang thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc nói, đích xác, không người thích gì đều bị người khác nhìn thấu, đặc biệt là người nắm quyền, hắn cố ý dừng lại chốc lát. Nhưng là, ngươi cũng không phải là người khác, à. Hơn nữa hắn cũng không phải chân chính trên ý nghĩa phong kiến quân vương, chính là bởi vì đứng ở dòng sông lịch sử trên nhìn tổng quát qua đông đảo vương triều lên xuống. Hắn mới càng rõ ràng bản thân thật chính là muốn chính là cái gì. Cái này hùng vĩ sự nghiệp nhất định phải có một đám chân chính tín nhiệm nhân tài của hắn có thể hoàn thành. A hát, Dạ Oanh không khỏi cứng đờ. Nếu như ngươi chưa có tới biên giới trấn, ta phỏng chừng sớm đã chết ở tam tỷ phái tới thị nữ dài trong tay. Lorang ung dung thong thả nói, huống chi chờ đợi thần ý cuộc chiến mở ra sau, gặp phải nguy cơ tình huống nhất định sẽ càng nhiều hơn. Trong vương quốc bộ cũng sẽ không là một khối thiết bản. Ngươi còn có bận rộn đây đều đến nước này rồi, ta còn có thể đem ngươi trở thành người ngoài sao? Cái thời đại này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ mạnh, nếu như đổi lại hậu thế. Hắn lời nói này nhiều lắm là chỉ có thể đổi tới một cái liếc mắt. Lại nói, đáng sợ nhất lời nói dối không phải là lừa dối người khác, mà là lừa gạt mình. Có ngươi ở đây, ta ít nhất không cần lo lắng điểm này. Dạ Oanh nghiêng đầu nói lầm bầm. Năng lực của ta có thể không có cách nào ngăn cản ngươi lừa mình dối người. Dĩ nhiên có thể, làm được, ngươi có thể cảm giác được một câu nói không nói thật trình độ đi tỉ như ba thành do dự che giấu. Cùng với triệt đầu triệt đuôi lời nói dối. Ừ, ma lực tặng lại bất đồng. Cho nên nói à, nếu như tại không xác định thời điểm mạnh hơn trang lòng tin 10 phần. Thì đồng nghĩa với là tại lừa gạt mình mà có lúc. Người trước tính nguy hại thậm chí so với người sau lớn hơn. Lúc này chỉ cần ngươi nhắc nhở ta một câu, có lẽ liền có thể vãn hồi một cái sai lầm lớn cũng khó nói. Lô Răng buông tay nói, thế nào, bây giờ biết chức trách của mình trọng yếu bao nhiêu đi, đã như vậy. Dạ Quay yên lặng chốc lát mới mở miệng nói, ta đây hỏi ngươi một lần nữa tốt rồi, lần này ta biết sử dụng năng lực. Lô Răng là một cái xin cứ tự nhiên đích thủ thế. Người thực sự không sao sao, cho nên nói, nàng nhất muốn xác định, còn là an nguy của mình sao? Lô Răng cười trả lời, a, lần này là thực sự không thành vấn đề. Nghe được câu này sao? Dạ Oanh cũng yên tâm lại. Vậy ngươi nói phát hiện mới vậy là cái gì? Đây chính là ta sau đó phải hướng chung một chiến. Tuyến toàn thể người chỉ huy tuyên bố nội dung, hắn đứng dậy đi tới bên cạnh bàn làm việc. Cầm lên đi thông thứ ba biên giới thành điện thoại. Ta nhìn thấy ma quỷ nhớ. Chấm chấm. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Lô Răng đem mộng cảnh thế giới bên trong kiến thức cặn kẽ thuật lại một lần. Nhưng đem võ đạo ra thư tịch cùng cái kia tấm màu hồng trên tờ giấy tin tức ẩn giấu đi. Các người có ý kiến gì không? Màn sáng trong khăn toa trước tiên lên tiếng nói. Tình báo này ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Bệ hạ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thâm nhập ma quỷ thành phố. Còn sống trở lại, ngài coi như là từ trước tới nay vị thứ nhất mặc dù là ở trong giấc mơ. Bằng vào những nội dung này, ngài cũng đủ để đạt được hội liên hợp tam tịch tiếp kiến. Eo dần hiếm thấy không có làm ngược lại. Hơn nữa âm thanh lộ ra rất là kích động. Nguyên lai ma quỷ là thông qua dung hợp ma thạch tới đạt được lực lượng. Cứ như vậy, trước rất nhiều nghi vấn đều có thể lấy được giải đáp. Không sai, đặc biệt là theo ma thạch trong năng lực nắm giữ điểm này. Đối với ma lực nghiên cứu sâu nhất thì Đấu Lâm nói tiếp. Nếu cuồng ma loại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, chúng ta đây đại khả suy đoán cao cấp ma quỷ chắc cũng là thông qua tương tự đường tắt sinh ra chỉ. Cần dung hợp đến số lượng nhất định ma thạch, chúng nó liền có thể lột xác thành hoàn toàn bất đồng giống loài. Loại biến hóa này không phải tới từ huyết duyên truyền thừa, mà là lực lượng đột biến. Cái này cũng có thể nói rõ, vì sao cao cấp ma quỷ sẽ nắm giữ như thế nhiều loại bất đồng năng lực. Ta có một cái vấn đề, ngủ say lời nguyền lãnh tụ Ti Ly hỏi, mạnh như vậy biến hóa tồn tại hạn mức tối đa sao, lời của nàng để cho trong phòng hội nghị suất. Hiện ngắn ngủi yên lặng, qua một hồi lâu, thì Đấu Lâm mới trả lời, sợ rằng không có, chẳng lẽ chúng nó so với siêu phàm bên trên mạnh hơn, Wendy nhíu mày. Cũng không thể như vậy tương đối, thì Đấu Lâm lung lay chủ dâu. Các ngươi còn nhớ lòng đất văn minh lưu lại chăn chối sao ma lực con đường tức là thông thần con. Đường, cuối cùng có một ngày, chúng ta đem cùng thần linh không khác. Nói cách khác, chỉ phải không ngừng tăng cao đối với ma lực khống chế cùng lý giải. Trưởng thành đem không có điểm cuối vô luận là đối với nữ phù thủy. Hay là đối với ma quỷ hoặc lòng đất văn minh mà nói đều giống nhau. May mắn chính là, trên con đường này phủ đầy bụi gai, cũng không có dễ dàng như vậy đạt tới. Ngược lại, tin tức này đối với chúng ta là có lợi. Huyết duyên sinh ra có nghĩa là ổn định tăng trưởng. 400 năm thời gian có thể để giành được cao cấp ma quỷ tuyệt đối là một con số khủng bố. Thi Đấu Lâm nói tiếp, cũng còn khá chúng ta bây giờ cuối cùng biết, chúng nó cũng cần theo thiên mệnh. Mặt khác, theo bệ hạ tình báo có thể được ra, tấn thăng tỷ lệ thành công hẳn là sẽ không quá cao. Nếu không khi đó ma quỷ phản ứng không đến nổi mãnh liệt như vậy mới đúng. không hổ là cùng ma quỷ, chiến đấu cả đời nữ phù thủy. Laurent trong đầu nghĩ, có thể theo một đoạn như vậy cảnh tượng trong phân tích ra nhiều như vậy tình báo. So với mới lên cấp người, ta lo lắng hơn chính là vậy thì lời đồn đãi. Khăn toa một lần nữa dùng chỉ có hắn có thể nghe được âm thanh đưa tin nói. Ngài phát hiện có thể nói từ một loại ý nghĩa nào đó đã xác nhận nó như vậy, ta cảm thấy vô cùng bất an. Vì sao lại có người làm ra chuyện như vậy, tới ta luôn cảm thấy thần ý cuộc chiến có lẽ sẽ không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Laurent cũng mưu đồ, thưởng thức trả lời, đích xác, nhưng bất kể như thế nào, những thứ kia cũng đã là phát sinh qua sự thật, lo lắng nữa cũng không cách nào thay đổi. Có thể làm chỉ có chiến đấu rốt cuộc, ngoặc kép chấm chấm, ý chí của ngài làm người ta khen ngợi. Bệ hạ, khăn toa một lát sau mới thở dài nói. Mặc dù ngài người phàm thân phận có như thế một chút đặc thù, nhưng hội liên hợp quả thật phạm vào một cái sai lầm. Cũng không phải là ngay từ đầu chính là như vậy, hắn cười một tiếng, không có trả lời nữa. Sau 6 ngày, thứ nhất quân bộ đội tiền phong chính thức tiến vào ma quỷ giám thị phạm vi. Laurent cũng nhận được đến từ phía trước địch tình báo cáo. Hayevo báo cáo nói đã phát hiện tung tích của địch nhân. Có một đội khủng thú đang hướng thứ nhất quân bay tới. Nắm lắng nghe phù ấn dạ oanh chuyển thuật. Nói, liền để nó trở thành thần ý trận chiến khúc dạo đầu tốt rồi. Laurent gật đầu một cái. Làm cho các nàng theo kế hoạch hành sự đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.